Chương 1807, công bằng. Đúng như Lý Thất Dạ đã nói rồi, nếu như Lý Thất Dạ đoạt Thiên Đằng Hồ mà chữa tốt cho Tổ Đằng, kết cục cuối cùng cũng như suy nghĩ của hắn, chỉ là quá trình thực hiện khác nhau mà thôi. Nhưng mà, ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý đi. Lý Thất Dạ uống một ngụm trà, vừa cười vừa nói. Ta không phải thiện nam tín nữ gì đâu, nếu có người ngăn cản ta, giết không tha, cho dù là ngươi cũng không ngoại lệ. Nói đến đây, hắn trong đôi mắt hào quang nhảy lên thoáng một phát. Nhìn thấy ánh mắt Lý Thất Dạ nhảy lên một cái, trong lòng Đằng Tề Văn phát lạnh, cảm giác có đồ vật lợi hại đang đánh vào tim hắn, trong thời gian ngắn hắn có cảm giác như bị tử vong bao phủ nội tâm. Đằng Tề Văn hít sâu một hơi, nói. Thành Thiên Đằng không phải ai muốn tới thì tới, ai muốn đi thì đi, cho dù là thần hoàng cũng không có khả năng qua lại tự do trong Thành Thiên Đằng. Chớ nói chi là địch của Thành Thiên Đằng. Đằng Tề Văn nói lời này không phải uy hiếp, hắn nói là tình hình thực tế, Thành Thiên Đằng nội tình không cho bất cứ ai khinh thị. Huống chi Tổ Đằng che chở Thành Thiên Đằng, ai dám làm càn tại Thành Thiên Đằng. Ngươi quá xem thường ta. Lý Thất Dạ cười rộ lên, lắc đầu nói ra. Ngươi vẫn không rõ mình phải đối mặt với người nào, ngươi vẫn không rõ Thành Thiên Đằng gặp phải lựa chọn ra sao. Ta đã dám đến, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ Thành Thiên Đằng sao? Ta dám đơn thương độc mã đến Thiên Đằng Hồ, ngươi cảm thấy ta sẽ đặt Thành Thiên Đằng vào trong mắt sao? Lý Thất Dạ nói câu này lập tức làm cho Đằng Tề Văn hít thở không thông, lời này quá kiêu ngạo, lời này quá mạnh mẽ, đây không phải là cuồng, đây quả thực chính là nhục nhã Thành Thiên Đằng. Hắn với tư cách truyền nhân Thành Thiên Đằng, có người khác trước mặt hắn nói ẩu nói tả, không đặt Thành Thiên Đằng vào trong mắt, cho dù Đằng Tề Văn hắn tính tình tốt, hàm dưỡng cao, trong nội tâm vẫn có lửa giận bốc lên, tượng đất cũng có ba phần nóng tính đấy. Tiên sinh nói lời này quá ngông cuồng a, phóng nhãn cả thiên linh giới, chỉ sợ không có mấy người dám nói với ta như thế. Đằng Tề Văn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Xem ta, nhìn vào mắt ta. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Ngươi nhìn một cái ta có đặt Thành Thiên Đằng vào mắt hay không? Đằng Tề Văn rùng mình, hắn vô ý thức nghênh tiếp ánh mắt của Lý Thất Dạ, nhìn thẳng vào hai mắt Lý Thất Dạ. Vừa nhìn thấy hai mắt Lý Thất Dạ, trong thời gian ngắn Đằng Tề Văn ý thức được cái gì, hắn lập tức đông, đông, đông, lui lại vài bước, sắc mặt của hắn đại biến. Đằng Tề Văn từ trong mắt Lý Thất Dạ nhìn thấy sát phạt ngập trời, thần cản sát thần. Nếu như nói cái gì khác có thể dùng lừa gạt người ta, nhưng mà loại sát phạt lãnh khốc là không có lừa gạt người ta được. Giết chóc tùy tâm, đây là tình cảm đáng sợ nhất. Sát phạt như thế làm cho người ta sợ hãi từ bản năng. Cho nên thứ này là chân thật nhất. Nhìn thấy sát phạt đáng sợ như thế. Đằng Tề Văn hoảng sợ, vào thời khắc này hắn hiểu Lý Thất Dạ thật sự không có lừa gạt hắn, đúng như Lý Thất Dạ đã nói. Bất luận là ai ngăn cản đường của hắn đều giết không tha. Mặc kệ Lý Thất Dạ tự tin tới từ chỗ nào, nhưng vào lúc này Đằng Tề Văn ý thức được Lý Thất Dạ không đặt Thành Thiên Đằng vào trong lòng, hắn thật sự sẽ đại khai sát giới. Ngươi! Đằng Tề Văn trong khoảng thời gian ngắn, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Đồng thời, thời điểm này Đằng Tề Văn cũng thập phần hối hận hắn sẽ dẫn sói vào nhà, hắn dẫn sát tinh vào Thành Thiên Đằng. Mang tới tai nạn Thành Thiên Đằng. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, chậm rãi rũ mắt xuống, uống cạn chén trà đặt lên bàn, nói, ngươi không cần cừu thị ta, cũng không cần tức giận, càng không cần phải hối hận, ngươi không dẫn sói vào nhà đâu. Ngươi có ý gì? Lý Thất Dạ đột nhiên nói như vậy, làm cho Đằng Tề Văn có chút sờ không được ý nghĩ. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra, chính ngươi nghĩ một chút, chẳng lẽ không có ngươi đưa ta tới Thành Thiên Đằng, chẳng lẽ ta không thể đánh chủ ý vào Thành Thiên Đằng Hồ sao? Ta muốn tục thọ cho Khổng Tước Thụ, ta phải cần có Thiên Đằng Hồ, cho nên đối với ta mà nói, có ngươi dẫn ta vào Thành Thiên Đằng hay không cũng giống như cả. Lý Thất Dạ nói lời này làm cho Đằng Tề Văn trầm mặc một chút, lời này đã nói như thế, nhưng mà trong lòng của hắn có cảm giác chịu tội, bởi vì làng dẫn Lý Thất Dạ vào Thành Thiên Đằng. Nếu đứng ở đây cừu thị ta, hối hận vì hành vi của mình, vậy tại sao không nắm bắt cơ hội? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đằng Tề Văn giật mình, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Nắm lấy cơ hội. Cơ hội gì? Cơ hội mang hòa bình cho Thành Thiên Đằng các ngươi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Ta bảo ngươi dẫn ta tới thành thiên đằng, đó chính là cho thành thiên đằng cơ hội, cũng cho ngươi cơ hội, đi thông đường hòa bình, ngay trước mặt ta, ngay trước mặt thành thiên đằng, nếu các ngươi nguyện ý, vậy không cần phải sát phạt, không cần phải dùng máu tươi để nhuộm đỏ thành thiên đằng. Đây là một hồi giao dịch hai bên rất hài lòng, cuối cùng nhất mọi người theo như nhu cầu. Nếu như ngươi hoặc là thành thiên đằng có thể bắt lấy cơ hội, như vậy ta cũng không cần phiền toái chấp nhặt với các ngươi, thành thiên đằng cũng không cần chết nhiều người như vậy, cuối cùng mọi người vui vẻ chấm dứt giao dịch. Nói đến đây Lý Thất Dạ nhìn qua Đằng Tề Văn. Nhưng, ngươi đây là ép mua ép bán, thậm chí nói được là cưỡng đoạt. Đằng Tề Văn nhịn không được nói ra. Đây là giao dịch sao? Theo lời ngươi nói, thành thiên đằng còn có lựa chọn A, lựa chọn, các ngươi phải lựa chọn. Lý Thất Dạ khoát tay chặn lại, chen ngang lời Đằng Tề Văn, nói ra, lựa chọn ép mua ép bán hay lựa chọn tổ đằng sụp đổ, thành thiên đằng các ngươi tan thành mây khói. Nói khó nghe một chút, thành thiên đằng các ngươi chỉ là một đám ngu xuẩn mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn qua Đằng Tề Văn, nói ra. Một đám tham lam ngu xuẩn, chỉ muốn nhận mà không muốn trả giá, chỉ muốn đạt tất cả, tai nạn tổ đằng các ngươi đã trải qua bao nhiêu năm tháng, các ngươi có thể tiêu trừ nó sao? Các ngươi có đồng ý trả cái giá lớn để tìm dược sư trong cửu giới chưa? Không có, các ngươi chưa từng cố hết sức qua, các ngươi cái gọi là tìm kiếm dược sư chỉ là tiểu đã tiểu nháo mà thôi. Lời nói khó nghe một chút, con cháu thành thiên đằng các ngươi chỉ là một đám ký sinh trên người tổ đằng mà thôi. Chỉ lo tư dục của mình, cho tới bây giờ không có ai nghĩ tới tổ đằng, mà đám lão bất tử trong thiên đằng tổ kia giày vò cho tới hôm nay, bọn chúng có từng nghĩ tới sẽ mang thiên đằng hồ ra làm giao dịch sao, đám lão già thành thiên đằng các ngươi chính là không nỡ chết đi. Đối với bọn chúng mà nói, mạng chó của mình còn trân quý hơn tai nạn mà tổ đằng thừa nhận. Nói xong lời cuối cùng, Lý Thất Dạ cười lạnh, khinh thường, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org. Chương 1808, năng lực Đằng Tề Văn, 1. Nếu như các ngươi không phải con cháu tổ đằng, ta tin tưởng tổ đằng một cước đạp chết toàn bộ các ngươi ngay, quả thực chính là sâu mọt, ký sinh trùng. Lý Thất Dạ nói câu này rất cay nghiệt. Bị Lý Thất Dạ khiển trách như vậy, Đằng Tề Văn trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn trong khoảng thời gian ngắn quên phản bác thế nào. Chúng ta có là thời gian. Cuối cùng Đằng Tề Văn có chút lực lượng chưa đủ nói ra, trên thực tế hiện tại hắn cũng không biết chuyện này có thật hay không, nếu như Lý Thất Dạ nói là thật, bọn họ chẳng có bao nhiêu thời gian. Có thời gian. Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Ngươi cảm thấy đám lão tổ thành thiên đằng nói lời này bao nhiêu lần rồi, nói bao lâu? Sau thời đại bất tử tiên đế chấm dứt cho tới ngày hôm nay, ngươi dùng ngón tay đi đếm một chút đã qua bao nhiêu thời đại? Đám lão tổ các ngươi chỉ là một đám chỉ biết nói miệng, chưa bao giờ dùng hành động thực tế để chứng minh, là một đám phế vật. Nói đến đây, Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ngươi có thể mang những lời của ta nói một chữ không lọt thuật lại cho bọn chúng. Nói cho bọn chúng biết, bọn chúng chỉ là một đám miệng lưỡi, một đám ký sinh trùng vô dụng. Cường đại hơn thì thế nào, cầm thiên đằng hồ của tổ đằng kéo dài tánh mạng, cái rắm gì cũng không làm. Không có gì phế vật hơn so với bọn chúng. Lý Thất Dạ khinh thường như thế này nhưng không thể làm Đằng Tề Văn kích thích, hắn há miệng muốn phản bác Lý Thất Dạ, nhưng mà miệng há ra thật lâu nhưng chẳng thể nói được cái gì. Lúc này Đằng Tề Văn cảm giác mình hoàn toàn vô lực phản bác Lý Thất Dạ, một chút lực lượng cũng không có. Nếu như lúc này ta không muốn lấy thiên đằng hồ tục thọ cho Khổng Tước Thụ, ta căn bản chẳng muốn tới thành thiên đằng, tổ đằng các ngươi sống hay chết liên quan gì tới ta. Nói khó nghe một chút, nếu như không vì tục thọ cho Khổng Tước Thụ, cho dù lão tổ các ngươi cầm thiên đằng hồ quỳ tới cầu ta, ta cũng chẳng để ý tới chuyện chó má của thành thiên đằng các ngươi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn qua Đằng Tề Văn. Đằng Tề Văn trong khoảng thời gian ngắn ngơ ngác đứng đó, thật lâu nói không ra lời, chớ nói chi là đi phản bác Lý Thất Dạ. Giờ này phút này hắn cảm thấy tất cả lời nói đã vô lực. Bởi vì Lý Thất Dạ nói đã đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng của hắn, hoặc là Lý Thất Dạ nói đúng, thành thiên đằng chưa bao giờ cố gắng qua, chưa bao giờ cân nhắc vì tổ đằng. Lý Thất Dạ nói chuyện này ảnh hưởng tới nơi sâu nhất của Đằng Tề Văn, đây không phải là nói sâu thiên đằng tổ, đây chính là vạch sẹo của thiên đằng tổ ra, chúng ta cũng không phải phế vật, không phải ký sinh, không phải sâu mọc trên tổ đằng. Cuối cùng Nhất Đằng Tề Văn nói một câu như thế. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Trong mắt của ta, không khác bao nhiêu đâu. Nếu như không phải phế vật, không phải sâu mọt, đó là cái gì? Lão già của Thành Thiên Đằng các ngươi chỉ biết miệng lưỡi mà thôi. Nếu như không phải phế vật, không phải sâu mọt, vậy làm cho con cháu, làm cho tổ đằng xem đi. Đằng Tề Văn hít sâu một hơi, cuối cùng Nhất hắn không người cúi chào, nói ra. Tiên sinh, ngươi chờ, trong vòng 2 ngày Thành Thiên Đằng sẽ cho ngươi một đáp án. Nói xong hắn xoay người rời đi, lúc này hắn rất kiên định, bước đi rất vững vàng. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không quan tâm chút nào. Trong mắt Lý Thất Dạ xem ra, Đằng Tề Văn phải đi tìm viện binh cũng tốt, đi thuyết phục lão tổ Thành Thiên Đằng cũng được, bất kể là cái gì, đối với Lý Thất Dạ mà nói những chuyện này không trọng yếu, thời gian vừa quá, hắn sẽ đi lấy Thiên Đằng Hồ, nên làm cái gì thì làm cái gì. Sau khi Đằng Tề Văn rời đi, cả hòn đảo yên tĩnh, cũng không có đệ tử Thành Thiên Đằng tới bắt Lý Thất Dạ, xem ra Đằng Tề Văn cũng không phải đi tìm đám lão tổ bắt Lý Thất Dạ. Trời còn chưa tối, vào lúc chạng vạng ngày hôm sau Đằng Tề Văn vội vàng trở về, thần thái của hắn tiều tụy, nhưng mà trong mắt sáng ngời, tràn ngập sinh cơ. Tiên sinh, lão tổ chúng ta đã đáp ứng, đồng ý giao dịch với tiên sinh, chỉ cần tiên sinh chữa tốt cho tổ đằng, Thiên Đằng Hồ chính là của tiên sinh. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, Đằng Tề Văn hít sâu một hơi nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn qua Đằng Tề Văn, lãnh đạm nói, xem ra, ta phải lau mắt nhìn vào ngươi rồi. Vậy mà có thể nhanh chóng thuyết phục đám lão đầu Thành Thiên Đằng, đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Đây là cần quyết tâm rất lớn. Đây là công lao của sư tôn. Đằng Tề Văn thở dài, cũng không có kiêu ngạo. Cũng không có đắc ý, nói ra. Ta làm tất cả chỉ vì ta là đệ tử Thành Thiên Đằng cần làm mà thôi. Rất tốt, tương lai Thành Thiên Đằng nếu được ngươi dẫn dắt, tất nhiên có thể làm nên sự nghiệp lớn. Lý Thất Dạ nhìn Đằng Tề Văn. Gật đầu nói, Đằng Tề Văn cũng không có bởi vì Lý Thất Dạ tán thưởng mà kiêu ngạo, hắn không người nói ra. Không biết tiên sinh khi nào trị liệu tổ đằng. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Thời gian không đợi người. Tốc chiến tốc thắng, chuyện nơi này nên chấm dứt. Đằng Tề Văn giật mình một hồi, thật không ngờ Lý Thất Dạ nhanh như thế, tin tưởng như vậy, phải biết rằng, tai nạn tổ đằng đã từng có không ít dược sư cường đại thử qua. Nhưng chưa từng có ai thành công. Lý Thất Dạ nhìn Đằng Tề Văn, nói ra. Bảo lão tổ của ngươi chuẩn bị một chút đi, ta muốn đi cầm địa trị liệu tổ đằng. Đằng Tề Văn hít một hơi. Cuối cùng gật gật đầu, ghi nhớ lời Lý Thất Dạ. Cuối cùng Nhất Thành Thiên Đằng cũng rất nhanh đáp ứng, Lý Thất Dạ tùy thời có thể động thủ, Thành Thiên Đằng cũng mở cấm địa cho Lý Thất Dạ. Lịch đại tiên hiền Thành Thiên Đằng đã cố gắng qua, bố trí cấm chế cường đại trên từng tấc đất tổ đằng, nếu như không có Thành Thiên Đằng đồng ý, ngoại nhân tới Thành Thiên Đằng nửa bước khó đi, chớ nói chi là tiến công Thành Thiên Đằng. Lúc này Thành Thiên Đằng hành động và trả lời cực nhanh, cũng không biết Đằng Tề Văn du thuyết thành công thế nào. Đối với hắn một vãn bối mà nói có thể trong 2 ngày ngắn ngủi làm thành như thế. Có thể nói là rất tốt rồi, đương nhiên Lý Thất Dạ sẽ không đi quan tâm chuyện như vậy, đây chỉ là chuyện trong Thành Thiên Đằng mà thôi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn chữa tốt cho tổ đằng, lấy được Thiên Đằng Hồ, chuyện khác không quan hệ tới hắn. Sau khi Thành Thiên Đằng chuẩn bị thỏa đáng, Đằng Tề Văn cùng thành chủ Thành Thiên Đằng dẫn Lý Thất Dạ tiến vào cấm địa Thành Thiên Đằng. Trên thực tế lúc này Đằng Tề Văn có thể du thuyết thành công, nguyên nhân rất lớn là do sư tôn hắn là thành chủ Thành Thiên Đằng tương trợ, không có thành chủ Thành Thiên Đằng tương trợ, Đằng Tề Văn một vãn bối muốn nói phục lão tổ Thành Thiên Đằng là chuyện không đơn giản. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1809, năng lực Đằng Tề Văn, 2. Đằng Tề Văn cùng thành chủ Thành Thiên Đằng dẫn đường, Lý Thất Dạ đi vào bên ngoài cấm địa Thành Thiên Đằng. Cấm địa Thành Thiên Đằng cũng chính là nơi trọng yếu nhất của Thành Thiên Đằng, càng là nơi có thiên địa tinh khí nồng đậm nhất, truyền thuyết từ cấm địa có thể tiến vào thiên địa bên trong tổ đằng, nhưng mà truyền thuyết từ khi nhi tử của tổ đằng tọa hóa thì không có ai có thể đi vào. Lúc này bên ngoài cấm địa Thành Thiên Đằng có không ít đệ tử và lão tổ đang đứng, ở đây bất kể là đệ tử hay lão tổ, đều là nhân vật quan trọng của Thành Thiên Đằng, không phải hộ pháp chính là trưởng lão, thậm chí là thái thượng trưởng lão. Đối với Thành Thiên Đằng mà nói, trị liệu tổ đằng là chuyện vô cùng quan trọng, nói thành Thiên Đằng là đề phòng Lý Thất Dạ cũng tốt, là sợ quá trình trị liệu xảy ra vấn đề cũng được, tóm lại thành Thiên Đằng ở chỗ này có lực lượng cường đại ứng phó tất cả. Đối với không ít lão tổ thành Thiên Đằng tọa trấn, Lý Thất Dạ chỉ nhìn một cái, cũng không có để ở trong lòng, mặc kệ thành Thiên Đằng chuẩn bị vì cái gì, hắn đều không sao cả, nếu như ai dám ngăn cản đường hắn, vậy giết không tha. Chậm đã. Lúc Lý Thất Dạ muốn đi vào cấm địa, đột nhiên một tiếng quát vang lên, Hắc Ngọc Trân đứng ra. Hắc Ngọc Trân đứng ra làm Đằng Tề Văn cùng thành chủ thành Thiên Đằng nhíu mày, giao dịch này đã nhất trí với nhau rồi, bọn họ cũng không hy vọng phức tạp, để tránh đêm dài lắm mộng. Hiện tại Hắc Ngọc Trân đứng ra, bọn họ có cảm giác điềm xấu. Có chuyện gì sao? Lý Thất Dạ chỉ nhìn qua, lười biếng nói. Hắc Ngọc Trân lúc này mặt lạnh lại, bộ dáng giải quyết việc chung, lạnh lùng nói. Ngươi phải giao toàn bộ đồ trên người ra, trừ đồ vật cần thiết trị liệu tổ đằng, những vật khác đều không được đưa vào cấm địa. Hắc sư muội, ngươi có ý gì? Đằng Tề Văn biến sắc, hắn trầm giọng nói, hắn tốn hao vô số tâm huyết, thật vất vả làm cho chư vị lão tổ đạt thành nhất trí, hiện tại Hắc Ngọc Trân đứng ra ngăn một cước, đây rõ ràng là muốn phá hư giao dịch, thoáng cái làm xấu giao dịch này đi. Đằng sư huynh, tất cả mọi người là vì tổ đằng, đây là vì an toàn của tổ đằng. Hắc Ngọc Trân sụ mặt, lạnh lùng nói. Hắc Ngọc Trân chính là cố ý làm khó dễ, nàng cũng không biết lúc này Đằng Tề Văn dùng thủ đoạn gì du thuyết các lão tổ trong tông, nhưng mà lúc này đây Đằng Tề Văn làm tất cả đã tăng địa vị của hắn trong thành Thiên Đằng lên rất nhiều, lập tức tạo thành uy hiếp cực lớn với nàng. Cho nên Hắc Ngọc Trân muốn tìm cơ hội bắt lấy tay của Lý Thất Dạ, chỉ có bắt lấy tay của Lý Thất Dạ thì tương đương bắt lấy tay Đằng Tề Văn. Lão tổ, trận giao dịch này các lão tổ đã nhất trí đạt thành hiệp nghị, vì sao phức tạp như thế? Lúc này thành chủ thành Thiên Đằng cũng bất mãn, nhìn qua Hắc lão tổ nói ra. Hắc thị lão tổ chậm rãi nói ra, trận giao dịch này không thay đổi, hiệp nghị của chư vị lão tổ không thay đổi, nhưng mà vì an toàn của tổ đằng cho nên không thể không phòng. Đúng như thành chủ nói, dược sư các ngươi dẫn tới muốn bảo vật của chúng ta, ai dám nói hắn sẽ không mưu đồ làm loạn, âm thầm gian lận. Lúc này có không ít lão tổ thành Thiên Đằng ở đây, thành chủ thành Thiên Đằng cũng nhìn các lão tổ khác, nói ra. Chư vị lão tổ ý tứ thế nào? Phòng hoạn chưa xảy ra, Lý dược sư có thể mang đồ vào trong, nhưng những đồ vật này cần kiểm tra một chút. Có một vị lão tổ trầm giọng nói. Tuy đám người Đằng Tề Văn du thuyết khiến lão tổ thành Thiên Đằng đạt thành nhất trí, nhưng mà bọn họ vẫn cảm giác nên có tâm phòng bị Lý Thất Dạ, bị Hắc Ngọc Trân lẫn lộn như vậy, lão tổ thành Thiên Đằng thật sự sợ Lý Thất Dạ động tay chân với tổ đằng. Nơi đây Đằng Tề Văn cùng thành chủ thành Thiên Đằng vừa giận lại không thể nói gì, lý do này là đương nhiên, làm cho bọn họ không thể phản bác, mặc dù nói bọn họ không phản đối đề phòng Lý Thất Dạ, nhưng mà đối với hồi giao dịch này bọn họ không muốn phức tạp. Vạn nhất trận giao dịch này không thành công, tâm huyết của bọn họ sẽ uổng phí. Có nghe hay không, tới để cho chúng ta kiểm tra toàn thân, mỗi kiện vật phẩm của ngươi đều phải kiểm tra. Có lão tổ đồng ý, lúc này Hắc Ngọc Trân lực lượng càng cường tráng. Lý Thất Dạ chẳng muốn nhìn Hắc Ngọc Trân, nhìn qua đám lão tổ thành Thiên Đằng, cười nhạt một tiếng, lắc đầu, nói ra. Thành Thiên Đằng có một hai nhân kiệt, ta còn tưởng rằng thành Thiên Đằng có chỗ cải biến. Nhìn tới nhìn lui vẫn là một đám lão già thông thái rỡm mà thôi, thật sự làm người ta thất vọng. Lý Thất Dạ nói ra lời này làm các lão tổ thành Thiên Đằng biến sắc, đây quả thực chính là nhục nhã, mà hai thầy trò Đằng Tề Văn vẻ mặt đau khổ, thoáng cái đã có chuyện quẩy nhiễu giao dịch. Đúng là không biết sống chết, cũng dám nhục nhã thành Thiên Đằng, vả miệng, đây là cơ hội ngàn năm có một, Hắc Ngọc Trân không bỏ qua, vung tay tát tới. Nhưng mà bàn tay còn chưa đánh vào mặt Lý Thất Dạ, tay của nàng bị Lý Thất Dạ nắm. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn vào mặt Hắc Ngọc Trân, cười lên, nói ra. Đồ ngu như ngươi cũng dám ở trước mặt ta thét to, đúng là không biết sống chết. Soạt soạt, một tiếng, Lý Thất Dạ còn chưa nói xong, bàn tay trắng ngọc như ngó sen của Hắc Ngọc Trân đã bị bóc nát. Cứu mạng! Hắc Ngọc Trân hét lên một tiếng, muốn kêu cứu, nhưng mà trong thời gian ngắn, nàng không kịp phản ứng. Lý Thất Dạ lập tức đưa tay phải lên bóp cổ của nàng. Động tác của Lý Thất Dạ quá nhanh, nhanh tới mức các lão tổ ở đây không nhìn thấy, lúc bọn họ nhìn rõ ràng thì Lý Thất Dạ đã một tay bóp cổ Hắc Ngọc Trân giơ lên cao cao. Tốc độ Lý Thất Dạ quá nhanh, Từ khi bóp nát cổ tay Hắc Ngọc Trân cho tới khi chế trụ cổ Hắc Ngọc Trân cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Chỉ trong nháy mắt không ai có thể xuất thủ cứu giúp. Không thể, Lý Thất Dạ nâng Hắc Ngọc Trân lên cao cao, lúc này Đằng Tề Văn cùng thành chủ Thành Thiên Đằng sợ đến nhảy dựng lên, thành chủ Thành Thiên Đằng sắc mặt đại biến. Cứu, cứu ta. Lúc này sắc mặt Hắc Ngọc Trân đỏ lên, bị Lý Thất Dạ bóp thở không nổi. Tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Lúc này sắc mặt Hắc Thị Lão Tổ đại biến, trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều đệ tử Thành Thiên Đằng vây tới, vây Lý Thất Dạ chặt như nêm cối. Rất nhiều cường giả vây quanh Lý Thất Dạ vào trong, trừ mấy lão tổ Hắc Thị nhất mạch ra còn có rất nhiều trưởng lão Thành Thiên Đằng. Lý Thất Dạ một tay bóp cổ Hắc Ngọc Trân, sau đó lạnh lùng nhìn qua mọi người, Phong Khinh Vân đạm nói. Còn muốn giày vò sao? Hôm nay ai ngăn cản đường của ta, ta bóp nát đầu kẻ đó. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Thành chủ Thành Thiên Đằng cũng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng hòa giải nói. Tiên sinh, có lời gì chúng ta có thể chậm rãi thương lượng, trước buông Hắc Điệp nữ rồi nói sau, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1810, giết không tha. Tiên sinh, chúng ta có thể thương lượng mà. Đằng Tề Văn cũng bị dọa sợ không nhẹ, vội vàng nói với Lý Thất Dạ. Hôm nay mọi người không cần phải tổn thương hòa khí, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Không có gì để thương lượng, hoặc là ngoan ngoãn cút qua một bên, chớ quấy rầy ta, hoặc là ta chặt đầu toàn bộ các ngươi xuống. Lý Thất Dạ lười biếng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt tất cả mọi người ở đây biến thành khó coi, lúc này đối với cường giả Thành Thiên Đằng mà nói, không phải xung đột của nhất mạch nào đó, Lý Thất Dạ ở trước mặt người Thành Thiên Đằng khinh thường bọn họ. Cố ý là địch với Thành Thiên Đằng. Thương lượng, bây giờ có cái gì thương lượng chứ? Lúc này Hắc Thị Lão Tổ lạnh lùng nói. Hiện tại buông Ngọc Trân ra, thúc thủ chịu trói còn kịp, nếu không ngươi sinh tử khó toàn. Chỉ bằng các ngươi sao? Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng nhìn qua mọi người, lạnh nhạt nói. Một đám gà đất chó kiển mà thôi. Còn chưa đủ nhét kẻ răng của ta. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức làm cho thành chủ Thành Thiên Đằng thoáng cái im lặng, hắn muốn hòa giải cũng không được rồi, hắn vẻ mặt đau khổ nói ra. Tiểu Tổ Tông, ngươi bớt tranh cãi được không, ngươi thả Hắc Điệp nữ ra, ta có thể cam đoan ngươi an toàn. Đằng Tề Văn cũng nói không ra lời, vốn là một hồi giao dịch đã hẹn trước, bây giờ có phức tạp quấy nhiễu giao dịch này, đây là một lời bất hòa, máu tươi ba thước. Lúc này ở đây toàn là cường giả Thành Thiên Đằng. Lão Tổ đều nhìn chăm chăm vào Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ hoàn toàn khiêu khích thần uy của Thành Thiên Đằng, nhục nhã Thành Thiên Đằng. Nếu như hôm nay bọn họ không giáo huấn Lý Thất Dạ là kẻ không biết trời cao đất rộng, sau này người ta sẽ cho rằng Thành Thiên Đằng dễ khi dễ. Tiểu bối, ngươi quá ngông cuồng, buông Ngọc Trân ra, nếu không lấy mạng chó của ngươi. Lúc này cho dù không phải Lão Tổ Hắc Thị nhất mạch cũng không thể nén giận nữa, hét lên. Nếu như không phải Hắc Ngọc Trân rơi vào trong tay Lý Thất Dạ làm bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ sợ bọn họ đã sớm một hơi loạn đao phân thay Lý Thất Dạ. Họ Lý, có nghe hay không, tại Thành Thiên Đằng, cho dù là thần hoàng giá lâm cũng chỉ có đường chết. Có nhiều lão tổ làm chỗ dựa, tuy Hắc Ngọc Trân rơi vào trong tay Lý Thất Dạ nhưng mà lá gan cũng cường tráng không ít, nàng thật vất vả thở một cái, quát lên. Hiện tại thả ta, chỉ đoạn tay chân. Phế đạo hạnh của ngươi, tha cho ngươi một. Răng rắc. Hắc Ngọc Trân còn chưa nói xong, Lý Thất Dạ đã bóp nát cổ của nàng. Cảnh này khiến Hắc Ngọc Trân không có cơ hội kêu thảm thiết, đối với nàng mà nói, tử vong tới quá nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người há hốc mồm, dưới vòng vây như thế, Lý Thất Dạ còn dám giết chết con tin duy nhất là Hắc Ngọc Trân, đây quả thực chính là tự tuyệt đường lui, chỉ cần bất luận người nào có lý trí. Trong lúc này đều không có chuyện ra tay giết con tin duy nhất, chuyện này làm cho tất cả cường giả Thành Thiên Đằng, kể cả Hắc Thị Lão Tổ đều ngây ngốc. Không. Đằng Tề Văn hoàn toàn bị hù sợ, hắn tốn hao vô số tâm huyết, hao hết sức chín trâu hai hổ mới thuyết phục các lão tổ, thúc đẩy giao dịch này, nhưng mà thật không ngờ hiện tại đã tan thành mây khói. Ngu không ai bằng, đến mức này còn muốn đoạn tay chân ta, phế ta đạo hạnh của ta. Lý Thất Dạ mí mắt cũng không nháy, ném thi thể Hắc Ngọc Trân sang một bên như rác rưởi. Tiểu súc sanh, bổn tọa muốn nghiền xương ngươi thành tro. Lúc này Hắc Thị Lão Tổ điên cuồng hét lên một tiếng, tiếng trống vang vọng tầng mây, hắn trống lên sau đó đánh ra một chưởng đánh xuống có thể bổ kim đoạn thạch. Phanh, một tiếng, Lý Thất Dạ không nháy mắt, hắn đánh ra một quyền thập phần trực tiếp, bá đạo hung mãnh, một quyền này không có tiếng động, không có chút khí thế nào, nghe được tiếng kêu răng rắc, cánh tay Hắc Thị lão tổ bị một quyền này đánh vỡ, Hắc Thị lão tổ lui ra sau mấy bước, qua một tiếng phun ra một nguồn máu tươi. Biến hóa như thế làm sắc mặt mọi người đại biến, tất cả mọi người hít khí lạnh, Hắc Thị lão tổ tại Thành Thiên Đằng xem như nhân vật có thanh danh lớn, bây giờ lại không phải đối thủ của Lý Thất Dạ. Trong khoảng thời gian ngắn, các lão tổ Thành Thiên Đằng ở đây biến thành cẩn thận, đều nhao nhao tế binh khí bản thân ra, bọn họ hình thành xu thế vây quanh Lý Thất Dạ. Hơn nữa lúc này ra tay đều là nhân vật cấp lão tổ, các cường giả khác đều lui ra khỏi chiến trường, đứng ra một bên, nhường chiến trường cho các lão tổ. Chiến tranh cấp bậc này đã không phải là vãn bối có thế chọc vào, vãn bối lưu lại trong chiến trường chỉ vướng tay vướng chân mà thôi. Thành chủ Thành Thiên Đằng hoàn toàn ngây ngốc, hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới Lý Thất Dạ nhìn thì bình thường dĩ nhiên lại cường đại đến tình trạng này. Hắn còn tưởng rằng Lý Thất Dạ chỉ là một dược sư, thật không ngờ còn là cường giả nghịch thiên. Về phần Đằng Tề Văn, hắn nói không ra lời, chuyện phát triển đến mức này, đã không có phần của hắn, đều do các lão tổ quyết định. Đằng Tề Văn cũng nghĩ qua Lý Thất Dạ rất cường đại, nhưng mà cho tới nay Lý Thất Dạ vẫn chưa xuất thủ qua, hắn rất mơ hồ thực lực của Lý Thất Dạ, không cách nào tưởng tượng Lý Thất Dạ là cường đại tới mức nào, hiện tại Lý Thất Dạ vừa ra tay thì hắn mới biết khái niệm cường đại chân chính của Lý Thất Dạ. Tư, tư, tư, tiếng cải tạo vang vọng, lúc này cánh tay vỡ vụn của Hắc Thị lão tổ đã khôi phục nhanh chóng, nhưng mà thời điểm này hắn tức giận muốn phát điên, bị một vãn bối đánh trọng thương. Với hắn mà nói đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Lúc này Hắc Thị lão tổ lấy chân khí bổn mạng ra, gương mặt vặn vẹo, lành lạnh nói: "Tiểu súc sanh, hôm nay Thành Thiên Đằng của ta sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi, uống máu ngươi, bằng không Thành Thiên Đằng cũng không cần dừng chân tại Thiên Linh giới. Tiểu bối, ngươi như hiện tại đầu hàng còn kịp." Lúc này có lão tổ nhìn Lý Thất Dạ quát lên. Lý Thất Dạ nhìn qua đám cường giả ở nơi đây, chỉ cười lạnh, nói ra: "Đầu hàng. Trong mắt ta, các ngươi chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, ta một cước là có thể đạp chết toàn bộ các ngươi. Thứ không biết sống chết, sắp chết đến nơi còn dám dõng dạc." Hắc Thị lão tổ rống to một tiếng, nói ra: "Chư vị sư huynh đệ, còn do dự cái gì, chúng ta liên thủ loạn đao phanh thây tiểu súc sinh này." Xùy, một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, Hắc Thị lão tổ còn chưa dứt lời. Một nhánh cây không biết xuất hiện từ đâu đâm thủng thân thể Hắc Thị lão tổ, nhánh cây đâm vào đầu lâu Hắc Thị lão tổ máu me đầm đìa, trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Thị lão tổ mở to mắt ra, đến chết hắn còn không biết mình chết thế nào, chết không minh bạch. Tất cả mọi người nhìn kỹ lại thì trợn mắt há hốc mồm, không biết lúc nào trên cánh tay Lý Thất Dạ có một dây mây quấn quýt, mà dây mây này mọc ra từ thân thể tổ đằng của bọn họ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 1811, Quỳ Hoa lão tổ, 1. Biến dị đột nhiên này làm các lão tổ bị dọa kêu to một tiếng, cũng lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Nhánh cây dài ra từ thân thể tổ đằng, lúc này vậy mà đâm chết Hắc Thị lão tổ. Đây quả thật là chuyện không có khả năng, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Đối với Thành Thiên Đằng mà nói, tổ đằng không chỉ là thủy tổ của bọn họ, càng là thần che chở bọn họ, thế thế đại đại che chở bọn họ. Nhưng mà vào hôm nay, nhánh cây từ trên người tổ đằng vươn ra không có giết địch nhân, mà là giết lão tổ của Thành Thiên Đằng. Tổ đằng đánh chết lão tổ Thành Thiên Đằng, chuyện như thế mà truyền đi, tuyệt đối không có người tin tưởng, cho dù tận mắt thấy cũng không dám tin tưởng. Yêu thuật, đây tuyệt đối là yêu thuật. Cho dù là lão tổ Thành Thiên Đằng tận mắt nhìn thấy cũng không tin nổi, hét to lên. Đối với kết quả này, bọn họ chỉ có một giải thích, Lý Thất Dạ có yêu thuật, chỉ có yêu thuật mới có thể khống chế tổ đằng giết Hắc Thị lão tổ. Hắn tu luyện yêu thuật tà ác, lưu hắn không được, không tiếc cái giá lớn giết hắn. Có một lão tổ hoảng sợ, kêu lên: "Giết!" Lúc này các lão tổ Thành Thiên Đằng cũng điên cuồng hét to lên, toàn bộ binh khí đánh ra, chém giết Lý Thất Dạ. Lúc này đối với các lão tổ Thành Thiên Đằng mà nói, bọn họ không tiếc giá nào, tuyệt đối không thể để cho Lý Thất Dạ còn sống rời khỏi Thành Thiên Đằng, nếu không sẽ thành họa lớn trong lòng Thành Thiên Đằng. một đám ngu xuẩn. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn qua bọn họ, hắn lật tay đánh ra, lười nhìn bọn họ. Hô một tiếng, lúc bàn tay Lý Thất Dạ đánh ra ngoài, một nhánh cây cực lớn mọc ra từ tổ đằng quất ngang. Phanh, phanh, phanh, binh khí nứt vỡ vang vọng, từng kiện binh khí đánh dế Lý Thất Dạ đều bị đánh nát. Phanh, một tiếng, tiếng vang lớn cuối cùng vang lên, nhánh cây này quét ngang đám lão tổ, đánh đám lão tổ này máu tươi chảy lên láng. Phốc thông, phốc thông, phốc thông. Từng tiếng rơi xuống nước vang lên, đám lão tổ thành thiên đằng bị đánh bay rơi xuống biển. Cảnh này quá rung động, các cường giả thành thiên đằng ở đây chấn động thật lâu, không dám nói cái gì. Cho dù là đằng Tề Văn cùng thành chủ thành thiên đằng cũng há hốc mồm, bọn họ bị dọa sợ hãi không khép miệng được, đúng là quá đáng sợ. Trong thời gian cực ngắn, thành chủ thành thiên đằng cùng đằng Tề Văn bọn họ ý thức được một khả năng, chính là Lý Thất Dạ khống tổ đằng của bọn họ. Nói như vậy quả thật là vớ vẩn tới cực điểm, tổ đằng chính là thần thủ hộ thành thiên đằng, cho dù lão tổ thành thiên đằng cũng không thể khống chế tổ đằng, càng không cần nói tới người ngoài. Nếu như nói, Lý Thất Dạ có thể khống chế tổ đằng, vậy chỉ có một giải thích, Lý Thất Dạ biết yêu thuật. Còn có người nào muốn ngăn cản ta hay không? Lúc này sau lưng Lý Thất Dạ có nhánh cây rủ xuống, trên nhánh cây sinh ra nhiều lá cây. Trong khoảng thời gian ngắn, các cường giả thành thiên đằng ở đây đã bị hù sợ, yêu thuật như thế bọn họ chưa từng nhìn thấy, thậm chí có thể nói bọn họ không dám tưởng tượng ra. Cuối cùng nhất tất cả cường giả thành thiên đằng ở đây nhìn nhau, bọn họ vẫn chậm rãi vây tới, bọn hắn lại một lần nữa bao quanh Lý Thất Dạ, vây chặt như nêm cối. Các cường giả thành thiên đằng trong lòng rất sợ hãi, các lão tổ của bọn họ bị đánh bay như con ruồi, những cường giả như bọn họ càng không cách nào so sánh với các lão tổ. Nhưng mà bọn họ tuyệt đối không thể để cho Lý Thất Dạ rời khỏi, trong lòng bọn họ cho dù thật sự sợ hãi, bọn họ cũng không thể lùi bước, nếu để cho Lý Thất Dạ còn sống rời khỏi thành thiên đằng, vậy đó sẽ là tai nạn của thành thiên đằng. Lý Thất Dạ nhìn qua cường giả thành thiên đằng đang vây lại, cười lên, nói. Tuy nhiên là có chút ngu xuẩn, nhưng ít ra vẫn có kẻ xương cứng, khống đằng giả. Vào lúc căng thẳng này, một giọng nói thì thào vang lên. Tuy giọng nói này là lẩm bẩm, nhưng mà tất cả người ở đây đều nghe được rõ ràng. Vào thời điểm này trong cấm địa xuất hiện một lão giả, càng nói đúng hơn là một đóa hoa hướng dương, hoặc là nói đây là cây hoa hướng dương. Đây là cây hoa hướng dương cao lớn, cao hơn một người trưởng thành. Hơn nữa đóa hoa hướng dương mở rộ ra, cực lớn. Một đóa hoa hướng dương như thế lại có một gương mặt ngay giữa bông hoa, gương mặt này là của một lão nhân. Đóa hoa hướng dương như thế lại từ trong cấm địa đi tới. Tuy đóa hoa hướng dương này không có tỏa ra khí huyết gì đó, nhưng mà lại cho người ta cảm giác hắn giơ tay nhấc chân sẽ làm thiên địa sụp đổ. Tổ tương. Nhìn thấy bộ dáng cây hoa hướng dương này, phục hồi tinh thần lại, đằng Tề Văn thì thào nói. Tổ tương, đây chính là một loại phương thức phản tổ bảo trì hình dáng cây cối trong thụ tộc. Đối với thụ tộc mà nói, bao nhiêu người thụ tộc đều tu luyện thành hình người, tu luyện thành sinh linh cường đại. Đó cũng không phải nói tu luyện thành hình người sẽ cường đại hơn, trên thực tế là trái lại. Tu luyện thành hình người thụ tộc không giữ lại sự cường đại như thụ tộc tổ tương, bởi vì giữ lại tổ tương chính là giữ lại lực lượng bổn nguyên mạnh nhất. Nhưng mà tổ tương mặc dù có tổ thân, cũng có nhược điểm trí mạng, nếu bảo trì tổ tướng thì không cách nào mang huyết thống truyền thừa xuống, cho nên mặc kệ tương lai ngươi cường đại bao nhiêu, mặc kệ ngươi có bao nhiêu nghịch thiên. Nhưng mà huyết thống của ngươi không thể lưu truyền tiếp. Đối với thụ tộc mà nói chỉ có tu luyện ra thân thể huyết nhục, chỉ có làm cho huyết thống trong người lan truyền ra, huyết thống của ngươi mới truyền thừa xuống, hậu đại của ngươi mới kế thừa huyết thống của ngươi. Đây là vì cái gì đa số thụ tộc ngay từ đầu đều tu thành hình người, cả thụ tộc mà nói, nguyện ý giữ lại tổ tướng càng ít, dù sao tất cả mọi người hy vọng huyết thống của mình truyền xuống. Nếu không huyết thống sẽ đoạn tuyệt trên người của ngươi. Như vậy cho dù ngươi cường đại trở lại, lại nghịch thiên hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì, ngươi mất đi huyết thống truyền thừa, mất đi sinh sôi nảy nở hậu đại. Lão Tổ Tông, Quỳ Hoa Lão Tổ. Nhìn thấy gốc hoa hướng dương từ trong cấm địa đi tới, thành chủ thành thiên đằng đang thất thần chấn động trở lại, thì thào nói. Vừa nghe được thành chủ thành thiên đằng nói thế, cường giả vây quanh Lý Thất Dạ đều đưa mắt nhìn qua, nhìn thấy gốc hoa hướng dương cực lớn này thì tinh thần chấn động. Là lão tổ tông, thật sự là lão tổ tông xuất thế. có cường giả cuồng hỉ, thì thào nói, thì ra đóa hoa hướng dương cực lớn trước mặt chính là Quỳ Hoa lão tổ, hắn là lão tổ cường đại nhất và xưa nhất của thành Thiên Đằng, hắn cực ít xuất hiện, cho dù là thành chủ thành Thiên Đằng cả đời chỉ thấy hắn một lần, đó là khi hắn còn rất bé. Lúc này Quỳ Hoa lão tổ không thể tin nổi vào mắt của mình, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, sau đó lại nhìn qua nhánh cây dài hẹp sau lưng Lý Thất Dạ, hắn có cảm giác như đang nằm mơ. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1812, Quỳ Hoa lão tổ 2. Thời điểm Quỳ Hoa lão tổ chậm rãi đi tới, cường giả vây quanh Lý Thất Dạ đều nhanh chóng tránh ra một con đường. Trên thực tế nhìn thấy Quỳ Hoa lão tổ, cường giả thành Thiên Đằng ở đây buông lỏng một hơi, Quỳ Hoa lão tổ xuất thế, vậy không người có thể địch, cho dù Lý Thất Dạ yêu thuật có vô địch cũng không phải đối thủ của Quỳ Hoa lão tổ. Ngươi thật có thể điều khiển sao? Ngươi là khống đằng giả sao? Quỳ Hoa lão tổ cũng không phải rất tin tưởng, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, thì thào nói. Quỳ Hoa lão đầu, ngươi thử một lần chẳng phải biết sao, ta thật cam tâm tình nguyện thi triển lực lượng vô địch bàn bạc này đấy. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn Quỳ Hoa lão tổ, cười nhạt một tiếng nói ra. Lý Thất Dạ nói như vậy, làm cho đằng Tề Văn hoảng sợ, trăm ngàn năm qua, ai dám bất kính với lão tổ tông như thế. Nghe được Lý Thất Dạ nói thế, ánh mắt già nua của Quỳ Hoa lão tổ lập tức trở nên sáng chói, giống như có vô số ngôi sao chiếu sáng. Trong thời gian cực ngắn, Quỳ Hoa lão tổ tiện tay phất một cái, tiện tại này cách ly không gian, giống như muốn lưu đày Lý Thất Dạ. Phanh, một tiếng, lưu đày còn chưa hữu hiệu, một tiếng nữ vỡ vang lên, chỉ nghe phanh, một tiếng, thân thể Quỳ Hoa lão tổ đã bị nhánh cây đánh vào người. Lúc này nhánh câu đang vào nhau, giống như trong nháy mắt đánh nát hư không, lập tức xiết cổ Quỳ Hoa lão tổ, làm thân thể Quỳ Hoa lão tổ bị kéo lên cao cao, toàn thân bị trấn áp không thể nhúc nhích. Không có khả năng. Biến hóa đột nhiên như thế làm thành chủ thành Thiên Đằng cùng với tất cả mọi người bị hù sợ, không nói khoa trương, bọn họ sợ té tức té đái. Lão tổ cường đại nhất thành Thiên Đằng, Quỳ Hoa lão tổ vô địch, nhưng mà trong nháy mắt hiện tại, Quỳ Hoa lão tổ vô địch của bọn họ đã bị trấn áp, chuyện này sao không làm bọn họ hoảng sợ thất thần, thoáng cái cường giả thành Thiên Đằng tuyệt vọng, Quỳ Hoa lão tổ đều không địch lại, còn ai là đối thủ của Lý Thất Dạ, trừ tổ đằng bọn họ. Mặc dù là như thế, nhưng mà quản chi là tuyệt vọng, vào thời điểm này cường giả thành Thiên Đằng vẫn vây quanh, lần nữa lấp kín Lý Thất Dạ. Cho dù bọn họ biết rõ mình không phải đối thủ của Lý Thất Dạ, nhưng mà cũng không thể thả Lý Thất Dạ đi. Bọn họ phải đối mặt, phải đánh cược một lần. Trong khoảng thời gian ngắn, đằng Tề Văn cùng thành chủ thành Thiên Đằng hít thở không thông, không cách nào hô hấp, trong suy nghĩ của bọn họ, trong đương thời không ai có thể địch lại Quỳ Hoa lão tổ, nhưng mà lúc này bị trấn áp không nhúc nhích nổi, đối với bọn họ mà nói đây là chuyện quá kinh khủng. Chậm đã, ta thực sự không phải có ác ý, ta chỉ muốn dò xét một chút. Lúc này Quỳ Hoa lão tổ bị trấn áp giơ hai tay lên. Lý Thất Dạ chỉ là liếc hắn một cái, nhánh cây chế trụ Quỳ Hoa lão tổ buông ra, buông Quỳ Hoa lão tổ, sau đó nhánh cây đang vào nhau biến trở về trong nhánh cây, lại rủ xuống sau lưng Lý Thất Dạ. Quả nhiên là thật sự là khống đằng giả. Lúc này Quỳ Hoa lão tổ đều không thể tin được, cho dù hắn đã chứng minh là đúng, trong lòng vẫn vô cùng rung động. Thật vất vả, Quỳ Hoa lão tổ hít sâu một hơi, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra. Tôn giá có được huyết thống thành Thiên Đằng chúng ta. Đối với Quỳ Hoa lão tổ nói, Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Quỳ Hoa lão đầu, ngươi nghĩ quá nhiều, trên người của ta chính là huyết thống nhân tộc thuần chính nhất. Ta không phải hậu đại tổ đằng các ngươi, lại càng không có quan hệ họ hàng gì với thành Thiên Đằng cả. Chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Quỳ Hoa lão tổ cũng cẩn thận dò xét Lý Thất Dạ một phen. Xác thực có thể khẳng định Lý Thất Dạ không có huyết thống thành Thiên Đằng, cảm giác không tưởng tượng nổi, nói, trừ con ruột duy nhất của thủy tổ có thể câu thông tổ đằng có thể trở thành khống đằng giả ra, đời sau thành Thiên Đằng không có xuất hiện khống đằng giả, ngươi một ngoại nhân vậy mà có thể trở thành khống đằng giả. Nói đến đây, Quỳ Hoa lão tổ hai mắt sáng ngời, nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, chẳng lẽ nói tổ đằng chọn trúng ngươi, ngươi bị tổ đằng chọn làm khống đằng giả của thành Thiên Đằng chúng ta. Ngươi nghĩ đến quá nhiều. Lý Thất Dạ khoát tay chặn lại, chen ngang lời Quỳ Hoa lão tổ, vừa cười vừa nói. Ít ở đây nghĩ ngợi lung tung, ta không phải thần thủ hộ thành thiên đằng các ngươi, lại càng không phải khống đằng giả, ta chỉ thay tổ đằng giáo huấn đáng hậu bối ngu xuẩn của nó mà thôi. Đương nhiên Lý Thất Dạ không phải là khống đằng giả gì đó của thành thiên đằng, hắn thông qua vạn thế thụ câu thông với tổ đằng, tuy tổ đằng đã không có linh trí, nhưng bản năng vẫn còn, trải qua câu thông, tổ đằng cho phép Lý Thất Dạ vận dụng lực lượng của nó, bất kể nói thế nào, ngươi có thể khống chế tất cả, chính là khống đằng giả. Chỉ có đạt được tổ đằng cho phép thì ngươi mới có thể khống chế lực lượng tổ đằng. Quỳ Hoa lão tổ hưng phấn nói ra. Câu trước ngươi nói sai rồi, nhưng mà câu sau lại đúng. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ta có thể chưởng chấp lực lượng tổ đằng. Cho dù Lý Thất Dạ không thừa nhận là khống đằng giả, nhưng mà Quỳ Hoa lão tổ vẫn kích động, hắn tiến lên thập phần hưng phấn nói. Bao nhiêu năm rồi, cơ hội để cho thành thiên đằng trung hưng đã tới, rốt cuộc có được khống đằng giả. Quỳ Hoa lão đầu, ngươi nghĩ quá nhiều. Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay, chen ngang lời Quỳ Hoa lão tổ, không hứng thú nói. Cái gì khống đằng giả, cái gì thành thiên đằng trung hưng, những thứ này ta không hứng thú, ta chỉ làm giao dịch với thành thiên đằng các ngươi mà thôi. Cho dù Lý Thất Dạ không hứng thú, nhưng mà Quỳ Hoa lão tổ không cho rằng như thế, hắn vẫn hưng phấn khó nhịn được, có chút một bên tình nguyện. Hắn nhìn cường giả thành thiên đằng bốn phía quát lên. Còn đứng ngay đó làm gì, mau mau tiến lên bái kiến khống đằng giả đại nhân, ý chí của khống đằng giả chính là ý chí của tổ đằng. Các cường giả thành thiên đằng phát mộng, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng cũng hiểu được là đúng, Lý Thất Dạ tuy là người ngoài, nhưng mà, hắn rõ ràng cho thấy đạt được tổ đằng thừa nhận, ngay cả lão tổ tông đều thừa nhận thân phận của hắn, chuyện này ý nghĩa Lý Thất Dạ đạt được ý chí của tổ đằng. Các cường giả tiến lên cúi bái Lý Thất Dạ, cảnh nghịch chuyển này làm người ta phát mộng, vừa rồi bọn họ liều ngươi sống ta chết với Lý Thất Dạ, hiện tại biến hóa nhanh chóng, Lý Thất Dạ là khống đằng giả, đại biểu cho ý chí tổ đằng. Hảo hảo trở về tự xét lại một phen, chuyện gì cũng có thể làm, chuyện gì không thể làm cũng không biết, cuối cùng Quỳ Hoa lão tổ cũng trách móc đám cường giả thành thiên đằng sau đó đuổi đi. Cuối cùng nhất vãn bối thành thiên đằng chỉ còn lại thành chủ thành thiên đằng cùng đằng Tề Văn. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1813, khống đằng giả. Nếu khống đằng giả trở về thành thiên đằng, vậy thì mời khống đằng giả đại nhân dừng lại tại thành thiên đằng, tông môn có rất nhiều vãn bối cần dạy dỗ. Quỳ Hoa lão tổ cười sáng lạng. Lý Thất Dạ căn bản không có hứng thú làm cái gì khống đằng giả, hắn khoát tay chen ngang lời Quỳ Hoa lão tổ, nói ra. Loại chuyện khốn khổ này ta không làm. Thời gian của ta có hạn, ta chỉ phụ trách chữa tốt cho tổ đằng. Sau khi cầm thiên đằng hồ thì ta không quan hệ tới nơi này. Ách! Bị Lý Thất Dạ từ chối, Quỳ Hoa lão tổ đều tìm không thấy lấy cớ, hắn đành phải cười khan một tiếng, nói ra. Cũng tốt, tổ đằng làm trọng, tổ đằng làm trọng. Quỳ Hoa lão tổ cũng hiểu vội vàng không ăn được đậu hũ nóng, vạn nhất bức Lý Thất Dạ thì phiền toái. Quỳ Hoa lão tổ ở phía trước dẫn đường, mang theo Lý Thất Dạ tiến vào cấm địa, mà thành chủ thành thiên đằng cùng đằng Tề Văn thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng theo sau. Cho tới bây giờ, đằng Tề Văn lúc này mới chính thức hiểu, Lý Thất Dạ vì cái gì tự tin ép mua ép bán bọn họ. Vào thời khắc này đằng Tề Văn mới chính thức hiểu át chủ bài của Lý Thất Dạ là gì, tự tin của hắn có từ đâu. Đám người Lý Thất Dạ đi vào cấm địa, chỉ thấy trước mắt là núi sông tráng lệ. Từng tòa ngọn núi nhô lên, thẳng vào vòng trời, trên vòng trời có cành lá uốn lượn, ở chỗ này mang cho người ta cảm giác như quốc gia tinh linh. Nhìn qua ngọn núi cao ngất, cây cối che trời, nước sông đổ về, lại có một bụi mây khổng lồ trên cao, người không biết rõ tình hình còn cho rằng đi vào nơi hoang dã. Đi vào trong cấm địa, mọi người cảm giác thiên địa tinh khí tràn đầy, đương nhiên ở đây trừ hóa thiên địa tinh khí ra, tại đây còn tràn ngập lực lượng sinh mệnh nồng đậm. Đây là sinh mệnh lực của tổ đằng. Bởi vì nơi này là nơi trọng yếu nhất của thành thiên đằng, tại đây có thiên địa tinh khí tràn đầy và sinh mệnh lực mạnh mẽ. Nơi này tuyệt đối là thánh địa tu luyện trong lòng tu sĩ. Đương nhiên, tại thành thiên đằng không phải ai cũng có tư cách tu luyện ở đây. Cuối cùng nhất, Quỳ Hoa lão tổ mang theo Lý Thất Dạ đi vào ngọn núi cao nhất của cấm địa. Trên ngọn núi cao này có một cành lá to lớn rủ xuống. Cành cây này thô to, nhưng cành cây lại như ôn ngọc tạo thành, tỏa ra hào quang sáng lạng. Nhìn thấy cành cây này làm cho người ta nghĩ tới thứ trong truyền thuyết. Truyền thuyết tu sĩ tọa hóa thành tiên thì mũi biến thành ngọc cân. Mà cành cây giống như ngọc cân này, có thể làm cho người tưởng tượng thiên đằng tổ tọa hóa tình cảnh. Thụ tổ tọa hóa phản tổ, quay về đại địa, cảnh tượng làm người ta không tin nổi. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cái này một đầu đằng cành, nói ra. Thời điểm thụ tổ tọa hóa, thiên địa dị biến, chư thiên biến hóa, thời điểm thụ tổ tọa hóa thì mũi biến thành ngọc cân. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đằng Tề Văn và thành chủ thành thiên đằng giật mình, bọn họ chưa từng nghe qua cách nói như thế. Lý Thất Dạ vừa nói thì bọn họ mới hiểu ra. Khống đằng giả đại nhân kiến thức rộng, làm cho người ta sợ hãi thán phục, thời điểm thụ tổ tọa hóa đúng là có cảnh tượng này. Quỳ Hoa lão tổ tán thưởng. Đừng vội khen ta như thế. Đây là thường thức mà thôi. Lý Thất Dạ nói. Câu này làm cho Quỳ Hoa lão tổ cười khan một tiếng, về phần thành chủ thành thiên đằng cùng đằng Tề Văn chỉ trầm mặt, không dám nói lời nào. Thành thiên đằng không ai dám nói thế với lão tổ tông, càng không dám có nửa phần bất kính. Lúc này lão tổ tông bọn họ bị Lý Thất Dạ trách móc như thế, bọn họ càng không dám nói gì. Năm đó tại đây có hai ngọc cân, một cái kết ra thiên đằng hồ, về sau bất tử tiên đế sụp đổ thì sư huynh muốn làm lớn, cho nên lấy một cái ngọc cân khác trộm thiên nghịch mệnh. Nói đến đây Quỳ Hoa lão tổ than nhẹ một tiếng, năm đó thành thiên đằng trộm gà không thành, còn mất nắm thóc, tổn thất thảm trọng. Thế gian nào có chuyện vẹn toàn, chỉ có thể nói đám lão già khọm các ngươi tham lam, muốn có thêm thiên đằng hồ, đây là ép khô tổ đằng sao. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng. Quỳ Hoa lão tổ gượng cười, chà sát tay, nói ra. Cho nên, năm đó sư huynh bọn họ muốn mượn thiên mệnh tinh hoa rót vào tổ địa, nếu có thể đạt được thiên mệnh tinh hoa, sẽ cải hoán thanh xuân của lão tổ. Chỉ có thể nói, các ngươi lá gan quá lớn, lại tham lam. Lại điên cuồng. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, nói ra. Thụ tổ thụ tộc quay về đại địa, cấm rễ bất tử, đây đã là làm trái trời xanh, bây giờ còn muốn trộm thiên mệnh tinh hoa, đây không phải tự tìm đường chết sao? Quỳ Hoa lão tổ cũng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Lúc ấy cũng không biết sẽ có chuyện như thế xảy ra, hiểu được thì đã trễ, ngọc cân còn lại bị ủy, trời phạt đánh xuống tai nạn, tham lam cũng bỏ đi. Không biết tự lượng sức mình đến mức này, không bổ các ngươi thì bổ ai? Tiên đế tự mình ra tay cũng bỏ đi, nói không chừng còn có thể bị các ngươi giày vò thành công, dựa vào đám lão già khọm các ngươi. Hắc, lão tặc thiên không có bổ thành thiên đằng tan thành mây khói, đã là rất may mắn. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Quỳ Hoa lão tổ thở dài một hơi, năm đó bọn họ hiểu được thì đã trễ, năm đó bọn họ không chỉ bị hủy ngọc cân, đồng thời còn lưu lại tai nạn trời phạt. Hơn nữa làm mấy sư huynh đệ chết thảm. Về phần thành chủ thành thiên đằng cùng đằng Tề Văn hai người chỉ lắng nghe, cho dù là thành chủ thành thiên đằng biết rõ nhiều việc, nhưng chuyện tỉ mỉ thì không biết. Nhìn ngọc cân ru xuống, Lý Thất Dạ phân thành chủ thành thiên đằng nói ra. Ngươi đi lên, nện nó. Nện ngọc cân. Nghe được lời này, thành chủ thành thiên đằng lập tức chấn động hai chân nhũn ra, hắn còn cho rằng nghe lầm. Ngọc cân chính là báo vật của thành thiên đằng. Nện, cho dù Quỳ Hoa lão tổ cũng há hốc mồm, nhìn qua Lý Thất Dạ, không thể tưởng tượng nổi nói. Hiện tại chỉ còn lại có một ngọc cân duy nhất. Nện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Thành chủ thành thiên đằng cũng nhìn ca Quỳ Hoa lão tổ, chuyện này hắn không dám làm bừa. Quỳ Hoa lão tổ hít một hơi, phân phó nói. Chật chật, đại nhân đã nói như vậy, vậy nhất định cũng không sai. Thành chủ thành thiên đằng bay lên trời, cầm cự chù y trong tay. Tại thời điểm này hai tay của hắn cũng run rẩy, đập một cái, hắn tự tay hủy đi bảo vật trân quý nhất của thành thiên đằng, nói không chừng là tội nhân của thành thiên đằng. Cuối cùng nhất, thành chủ thành thiên đằng hít thật sâu, cầm cự chù y, đem quyết định chắc chắn, cắn răng một cái nện qua. Phanh, một tiếng, ngọc cân như thủy tinh, nó nát bấy ra quá dễ dàng, bên trong chẳng có gì cả. Không có khả năng. Thành chủ thành thiên đằng cùng Quỳ Hoa lão tổ hai người trăm miệng một lời hét lớn, hai người quá sợ hãi, không tin nổi, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1814, tai nạn không thấy. Thành chủ thành thiên đằng càng không thể tin được nhìn cự chù y của mình, hắn không tưởng nổi cự chù y lại nện nát ngọc cân, hắn hoài nghi đây có phải ngọc cân thật hay không. Đây là không thể nào, phong ấn trong đó đấy, Ngọc Cân vẫn còn sống, phong ấn lại không hư hao chút nào cả. Quỳ Hoa lão tổ hoảng sợ nói. Về phần Đằng Tề Văn, hắn ngây ngốc đứng tại đó, bởi vì hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng tới đây, về phần phong ấn, tai nạn gì đó càng không rõ ràng. Tai nạn đâu? Tai nạn không thấy. Quỳ Hoa lão tổ không khỏi nhìn quanh, thậm chí là thần thức lập tức đảo qua cả thành Thiên Đằng, nhưng mà, căn bản cũng không có tai nạn bóng dáng. Trời ơi! Cuối cùng nhất, Quỳ Hoa lão tổ quát to, hắn ý thức được một khả năng. Trời ơi, tai nạn vụng trộm xâm lấn tổ đằng. Nghĩ tới khả năng này, Quỳ Hoa lão tổ hồn phi phách tán, hai chân như nhũn ra. Xâm lấn tổ đằng, thành chủ thành Thiên Đằng nghe được lão tổ tông nói như vậy, hai chân nhũn ra, cự chù y trong tay rơi xuống đất. Tai nạn biến mất, ý nghĩa quá to lớn. Bởi vì Ngọc Cân vẫn còn, phong ấn không hư hao, các lão tổ thành Thiên Đằng vẫn cho rằng mình có đủ thời gian. Chỉ cần bọn họ tìm được dược sư thích hợp thì trị liệu dễ dàng. Tai nạn không thấy. Quỳ Hoa lão tổ thất thần, đặt mông ngồi dưới đất, trong lúc nhất thời thất hồn lạc phách, thời khắc này hắn biết rõ tai nạn đi nơi nào, hắn cũng biết phải đối mặt với cái gì. Nghĩ đến thành Thiên Đằng sắp sửa đối mặt tai nạn, cho dù là Quỳ Hoa lão tổ cũng thất hồn lạc phách, tai nạn này không ai có thể nghịch chuyển. Rất nghiêm trọng sao? Đằng Tề Văn còn không hiểu huyền diệu trong đó. Hắn nhìn thấy lão tổ tông cùng sư phụ thất hồn lạc phách, trong khoảng thời gian ngắn hỏi. Rất nghiêm trọng. Thật vất vả, Quỳ Hoa lão tổ phục hồi tinh thần lại, đứng lên hít sâu một hơi, nói ra. Thành Thiên Đằng chúng ta sẽ gặp tai nạn ngập đầu, không xuất qua hai thời đại, thành Thiên Đằng sẽ tan thành mây khói. Hai thời đại. Nghe được nói như vậy, Đằng Tề Văn cũng bị hù sợ, tai nạn sẽ tới. Bọn họ cảm giác thời gian quá ngắn. Thật vất vả, Quỳ Hoa lão tổ ổn định tâm thần, nhìn qua Ngọc Cân vỡ nát, không có bất kỳ dấu vết, hắn vẫn không tin nổi, nói ra. Cái này, điều này sao có thể, phong ấn không có chút ảnh hưởng nào, thành Thiên Đằng cũng không sinh ra chấn động, vì sao tai nạn chạy thoát? Ngươi phải hiểu được đây là vật gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Các ngươi trộm đồ của lão Tặc Thiên. Ngươi cảm thấy lão Tặc Thiên đánh thiên phạt xuống dễ dàng phong ấn thế sao? Nếu như lão Tặc Thiên dễ dàng đối phó như vậy, nó cũng không phải là lão Tặc Thiên. Nếu thật dễ dàng đối kháng lão Tặc Thiên, mỗi nhất thời đại cũng không chỉ có một tiên đế. Tiên sinh có thể trị được không? Đằng Tề Văn nhìn qua Lý Thất Dạ, hiện thành Thiên Đằng ký thác hy vọng duy nhất vào Lý Thất Dạ, Quỳ Hoa lão tổ cười khổ một tiếng, nói ra. Hiện tại không phải vấn đề trị liệu. Tai nạn đã trốn vào cơ thể tổ đằng, thậm chí có khả năng cắm rễ bên trong. Hiện tại chúng ta phải đi vào, bắt nó nhổ tận gốc, nhưng chỉ sợ cũng nhổ tận gốc tổ đằng. Nghe được lão tổ tông nói thế, trong lòng Đằng Tề Văn rung động, hắn cũng thật không ngờ chuyện này quá nghiêm trọng. Vấn đề là, chúng ta vào không được, muôn đời đến nay, thành Thiên Đằng không ai có thể đi vào trong. Đằng Thiên thành chủ co quắp tại chỗ. Tin tức này với cả thành Thiên Đằng mà nói như sấm sét giữa trời quang. Không, có một người đi vào. Quỳ Hoa lão tổ nói ra. Thái tổ đi vào được, hắn là nhi tử duy nhất của thủy tổ, hắn không chỉ là khống đằng giả, còn kế thừa huyết mạch của thủy tổ. Đằng Tề Văn nhìn qua Lý Thất Dạ, không khỏi hỏi. Tiên sinh cũng là khống đằng giả nha, tiên sinh có thế vào không? Hiện tại ta cảm thấy một cái Thiên Đằng hồ là chào giá quá thấp. Lý Thất Dạ nhìn qua bọn họ cười nói, Quỳ Hoa lão tổ chấn động, lập tức nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Đại nhân muốn cái gì? Chỉ cần đại nhân mở miệng, thành Thiên Đằng cái gì đều cho. Thời điểm này, Quỳ Hoa lão tổ ý thức được Lý Thất Dạ có thế thành công. Đúng nha, kính xin tiên sinh ra tay, cái gì đều được. Thành chủ thành Thiên Đằng cũng nói. Nếu là trước kia, đối với thành Thiên Đằng mà nói, bọn họ cũng không nóng nảy. Tuy tai nạn vẫn là cái gai của thành Thiên Đằng, nhưng bọn họ cho rằng thành Thiên Đằng có được đầy đủ thời gian. Nhưng mà bây giờ tai nạn đã tới, bọn họ mới chính thức hiểu mình nhỏ bé cỡ nào, vào thời điểm này mỗi đệ tử thành Thiên Đằng chỉ cần bảo trụ tổ thụ, thành Thiên Đằng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lý Thất Dạ nhìn qua Quỳ Hoa lão tổ, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Nếu như ta muốn thứ khác của thành Thiên Đằng, các ngươi giữ được sao? Ta nghĩ ta đã sớm lấy đi rồi. Ta đã đạt thành hiệp nghị với Tổ Đằng, chỉ cần Thiên Đằng Hồ là đủ. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, thành chủ thành Thiên Đằng cùng Đằng Tề Văn, thậm chí là Quỳ Hoa Lão Tổ cũng chấn động, cảm động rơi nước mắt. Phải biết rằng, vào thời khắc này, mặc kệ Lý Thất Dạ đưa ra điều kiện gì, thành Thiên Đằng cũng không do dự đáp ứng hắn, mặc kệ Lý Thất Dạ muốn cái gì, thành Thiên Đằng đều cho, nhưng, cuối cùng nhất Lý Thất Dạ vẫn chỉ muốn Thiên Đằng Hồ mà thôi. Ân tình của đại nhân, thành Thiên Đằng trọn đời khó quên, vĩnh viễn nhớ rõ, sau này chỉ cần đại nhân có chỗ cần thành Thiên Đằng, đại nhân chỉ cần ra lệnh, thành Thiên Đằng sẽ nghe theo, xông pha khói lửa, không chối từ. Quỳ Hoa Lão Tổ bái ngã xuống đất, vô cùng trịnh trọng. Thành chủ thành Thiên Đằng cùng Đằng Tề Văn đều nhao nhao quỳ gối dưới đất, đối với bọn họ mà nói, Lý Thất Dạ ân tình còn cao hơn trời, sâu hơn biển. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhìn qua bọn họ, xoay người rời đi. Quỳ Hoa Lão Tổ phục hồi tinh thần lại, lập tức đứng lên đuổi kịp Lý Thất Dạ. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ đi vào ngọn núi, Lý Thất Dạ một tay đặt lên thạch bích, nghe ông một tiếng, bùn đất rơi xuống. Lúc này bùn đất mở ra tạo thành một cánh cửa ánh sáng. Cánh cửa đi thông thế giới bên trong Tổ Đằng. Quỳ Hoa Lão Tổ nhìn thấy cảnh này thì thì thào. Bởi vì trăm ngàn năm qua, thành Thiên Đằng chỉ có con ruột Thủy Tổ, cũng chính là khống đằng giả duy nhất của thành Thiên Đằng mới có thể tiến vào thế giới tổ thụ. Thời điểm bọn họ bước vào, Quỳ Hoa Lão Tổ cũng mở rộng tầm mắt, đây chính là lần đầu hắn đi vào thế giới của tổ thụ. Về phần thành chủ thành Thiên Đằng cùng Đằng Tề Văn, nhìn thấy thế giới này thì chấn động, nhìn xem từng rễ cây như cự long, chuyện này làm cho bọn họ ý thức được vì sao Tổ Đằng vô địch. Tu sĩ có thể ở trong thế giới này không? Nhìn thấy cảnh trước mắt, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, Đằng Tề Văn tò mò hỏi. Ở lại đây, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1815, tai nạn, 1. Lý Thất Dạ cười lên, nói ra. Tại sao phải nhường cho con cháu ở đây? Làm cho bọn họ ép khô sinh mệnh lực sao? Làm cho bọn họ hút héo thiên địa tinh hoa ở sâu dưới đất sao? Tổ thụ có thể sống lâu như thế, nguyên nhân lớn nhất là thiên địa tinh hoa tuần hoàn không dứt, càng không ngừng lưu động, hao tổn rất nhỏ, nếu không nó sao sống lâu như thế. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Đằng Tề Văn lập tức hiểu được có đạo lý, nếu như nói cho hậu nhân vào đây, đây chẳng phải lợi dụng sinh mệnh lực và thiên địa tinh hoa của tổ thụ tu luyện sao, một thời gian sau sẽ ép khô tổ thụ. Đằng Tề Văn cũng hiểu vì cái gì hậu nhân không thể đi vào nội thế giới của tổ thụ. Đây cũng là một loại thủ đoạn phòng ngự. Trong Tổ Đằng, trong thiên địa to lớn này, ở chỗ này, từng rễ cây to lớn như cự long, có xoay quanh, có bay thẳng, cũng đằng vân giá vũ, ở chỗ này tự thành một phiến thiên địa, có thác từ trên trời giáng xuống, có đống bùn tích thành núi, càng có rễ cây xanh như quái vật khổng lồ. Trên bầu trời có ánh sao lập lòe, dường như ở nơi cao nhất chính là bầu trời sao sáng ngời. Nếu như nói thế giới trong Tổ Đằng có gì khác với thế giới trong Chu Tước Thụ, như vậy chính là rễ cây trong Tổ Đằng thô to và mạnh mẽ hơn Chu Tước Thụ, càng tràn ngập khí tức sinh mệnh, đồng thời bầu trời sao trên cao kia cũng sáng hơn trong Chu Tước Thụ. Đằng Tề Văn ngẩng đầu nhìn qua ánh sao trên bầu trời, lập tức hỏi. Đó là ngôi sao sao? Quỳ Hoa Lão Tổ cùng thành chủ thành Thiên Đằng cũng ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thế giới trong Tổ Thụ. Trên thực tế cũng không biết ánh sao trên bầu trời là thứ gì. Đó là tuế nguyệt tinh quang. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn qua hào quang trên cao, nhàn nhạt nói, thời điểm tuế nguyệt tinh quang ảm đạm, nói rõ thụ tổ cách khô héo không còn xa, nó giống như vòng tuổi của cây cối, tuế nguyệt tinh quang ảm đạm bao nhiêu, vậy ý nghĩa nó còn sống bao lâu? Đằng Tề Văn ngẩng đầu nhìn lên ánh sao trên cao, ánh sao trên bầu trời thật sự quá nhiều, nhiều đến mức hằng hà sa số. Nhưng mà chỉ cần cẩn thận quan sát cũng không khó nhìn ra có một ít ánh sao đã ảm đạm, đúng như lời Lý Thất Dạ đã nói, đằng tổ đằng sống bao lâu, ánh sao ảm đạm bao nhiêu. Nhìn thấy ánh sao trên bầu trời nhiều vô số kể, Đằng Tề Văn buông lỏng một hơi, trên thực tế cùng buông lỏng còn có Quỳ Hoa Lão Tổ cùng thành chủ thành Thiên Đằng. Tổ đằng của bọn họ còn có nhiều tuế nguyệt tinh quang sáng như thế, chuyện này có ý nghĩa tổ đằng còn sống thời gian rất dài. Chỉ cần Lý Thất Dạ chữa Totos tai nạn cho Tổ Đằng. Lý Thất Dạ tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được vị trí rễ chính vừa thô vừa to vô cùng, đứng trên rễ chính giống như đang đứng trên vách đá. Lúc này Lý Thất Dạ đứng tại một phương vị của rễ chính, nhìn qua tất cả trước mắt, chậm rãi nói ra. Chính là ở chỗ này. Đám người đằng Tề Văn nhìn theo. Nhìn thấy trên vị trí rễ chính này có một ít vết lõm nhỏ, nhìn thấy trong vết lõm nhỏ này có một cây như cỏ non cao ba thốn. Thời điểm quan sát cũng chẳng thấy cọng cỏ non này có cái gì đặc biệt cả, cả gốc cỏ non màu xanh nhạt, bởi vì không có ánh mặt trời chiếu vào nên nó hơi trắng. Nhưng mà nếu nhìn kỹ thì nó chẳng phải là cọng cỏ non gì cả, mà là từng hạt nhỏ li ti mà mắt thường không thể nhìn thấy. Vô số hạt nhỏ này có điện quang màu xanh xuyên qua lại, những điện quang này dây dưa với nhau cho nên nhìn qua chẳng khác gì cọng cỏ non cao ba thốn. Tại sao có thể như thế? Nhìn thấy một cọng cỏ nhỏ bé như thế này. Quỳ Hoa lão tổ biến sắc, hít khí lạnh, thì thào lẩm bẩm. Cái này chính là tai nạn của tổ đằng. Nhìn thấy một cọng cỏ non như thế, đừng nói là đằng Tề Văn, cho dù là thành chủ thành thiên đằng cũng khó tin tưởng vào ánh mắt của mình. Trong suy nghĩ của bọn họ, với tư cách là tai nạn của tổ đằng, các đại lão thành thiên đằng nhiều đời cũng phải bỏ tay với tai nạn, hẳn nó là thứ cực kỳ hung hiểm đáng sợ. Bọn họ thậm chí tưởng tượng tai nạn này có thân thể như ác ma, có được nụ cười chẳng khác gì ma quỷ, hoặc là từng sợi khí tức có thể đốt tất cả mọi thứ. Nhưng mà thời điểm tận mắt nhìn thấy tai nạn là cái gì, đằng Tề Văn cùng thành chủ thành thiên đằng không thể tin nổi, thứ nhìn như cọng cỏ non này chính là tai nạn của tổ đằng, đây quả thực chính là thứ khiến người ta không tin nổi. Tai nạn như thế, một tai có thể rút ra. Đằng Tề Văn mới nhìn qua cọng cỏ non này, lập tức nói ra, nhưng mà vừa nói ra câu này thì hắn biết mình sai rồi, nếu như ngay cả hắn một tay có thể rút ra, như vậy lịch đại tổ tiên thành thiên đằng cũng không cần chờ từ thời đại này tới thời đại khác, chẳng lẽ nói các lão tổ vô địch còn không bằng vãn bối như hắn sao? Vậy ngươi thử nhổ nó xem. Lý Thất Dạ cười lên nói ra. Thành chủ thành thiên đằng cũng ý thức được đồ đệ của mình nói sai rồi, đằng Tề Văn nói lời này không chỉ đắc tội Lý Thất Dạ, còn đắc tội các đời lão tổ của thành thiên đằng, còn có lão tổ tông trước mặt. Thành chủ thành thiên đằng vội vàng hòa giải. A, tiên sinh hiểu lầm, tiểu đồ kiến thức nông cạn, không biết cái gì cho nên không hiểu hung hiểm trong đó. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, chen ngang lời thành chủ thành thiên đằng, nói ra. Không có việc gì, ta không có ý trách hắn, hắn đi thử một lần, tự nhiên sẽ hiểu huyền ảo trong đó. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đằng Tề Văn cũng nhìn qua sư phụ của mình, lúc này thành chủ thành thiên đằng cũng đành chịu, đành phải gật đầu với hắn. Trên thực tế hắn cũng muốn nhìn xem cọng cỏ non này có được năng lực thế nào, vậy mà có thế thành tai nạn tổ đằng của bọn họ. Đằng Tề Văn hít sâu một hơi, thò tay đi nhổ cọng cỏ non này, nhưng mà còn chưa chạm vào cọng cỏ non này, hắn lại dừng lại, hai tay của hắn run rẩy, không dám đưa tay xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, đây chính là tai nạn của tổ đằng, tinh tế tự định giá một chút, có thế trở thành tai nạn của tổ đằng thì nó là đồ vật hung hiểm đáng sợ cỡ nào. Vạn nhất hắn đụng phải tai nạn như thế, chẳng phải là muốn mạng nhỏ của hắn. Yên tâm nhổ đi. Đương nhiên Lý Thất Dạ cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, cười lên, nói ra. Có ta ở đây, ngươi không toi mạng được đâu. Đạt được Lý Thất Dạ bảo đảm như thế, trong lòng đằng Tề Văn mới an ổn một chút, cuối cùng hắn hạ quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, dùng sức nhổ cọng cỏ non này. Đùng đùng. Nhưng mà hai tay đằng Tề Văn vừa mới chạm vào cọng cỏ non, một âm thanh tia chớp nổ rất nhỏ vang lên, chỉ thấy cỏ non lập tức tản mát ra vô số hạt ánh sáng này biến mất trong rễ chính, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1816, tai nạn, 2. Cả quá trình làm cho người ta có cảm giác thứ gì đó đang khuếch tán, thoáng cái biến thành hào quang, hơn nữa thoáng cái chui vào rễ chính, tốc độ cực nhanh. Căn bản không cho người ta kịp phản ứng, chớ nói chi là cầm được những hạt hào quang nhỏ như thế. Cái này, đã xảy ra chuyện gì? Đằng Tề Văn cùng thành chủ thành thiên đằng cũng ngây ngốc một hồi, bọn họ không rõ đã xảy ra chuyện gì. Thời điểm cách cách vang vọng, tất cả rễ cây trong thế giới này sáng lên, bất kể là rễ cây lớn hay nhỏ, cho dù rễ cây như cọng lông tơ cũng tỏa ra hào quang sáng ngời. Bởi vì rễ cây trong nội thế giới quá nhiều, có vô số rễ cây đâm vào mặt đất hoặc là đang vào nhau, tất cả vào lúc này cùng sáng lên, dĩ nhiên là có quang hồ hiển hiện, từng đạo hào quang như tia chớp lóe lên rồi biến mất nhanh chóng, Mặc dù nói hào quang này sáng lên không rõ ràng, nhưng mà thoáng cái có hào quang hiện ra quá nhiều, nhiều tới mức không thể tưởng tượng, cho nên khi nghe được âm thanh tia chớp, cách cách, thì cả nội thế giới sáng lên. Quá trình này thật sự làm cho người ta rung động, giống như một mặt trời nổ tung ngay lập tức, hào quang kia lập tức làm mù mắt của người ta. Cả quá trình như thế, ai có thể dẫn động cả quá trình này chính là một cọng cỏ non a, hào quang lóe lên giống như mặt trời nổ tung, sau đó lại lâm vào bóng tối, quá trình như vậy làm cho thầy trò Đằng Tề Văn cũng khó mà thích ứng. Cái này, đây là cái gì? Thật vất vả Đằng Tề Văn phục hồi tinh thần lại, hoảng sợ nói. Tai nạn. Quỳ Hoa lão tổ cũng hít khí lạnh, nói. Nó đã xâm lấn vào trong mỗi rễ cây của tổ đằng, nếu như nó tích xúc đủ lực lượng, nó sẽ nghiền ép tổ đằng, làm tổ đằng chết héo. Nghiêm trọng như vậy, Đằng Tề Văn cũng sinh ra rung động tâm thần, tai nạn xâm lấn mỗi một rễ cây, đây là chuyện đáng sợ bực nào, bởi vì mỗi rễ cây là căn bản của thành thiên đằng. Đó là bởi vì các ngươi kéo dài quá lâu, trải qua vô số năm tháng ăn mòn, nó đã có đủ cơ hội. Lý Thất Dạ lãnh đạm nói ra. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, thành chủ thành thiên đằng cùng Quỳ Hoa lão tổ cũng thở dài một hơi, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới đã tới mức này rồi. Tổ đằng vô địch, vì cái gì nó lại không thể nghiền áp tai nạn chứ? Thành chủ thành thiên đằng có nghi hoặc hỏi một câu. Lý Thất Dạ cười cười, chỉ bầu trời, nói ra. Ngươi biết là tồn tại nào trấn áp tổ đằng các ngươi không? Trời xanh, lão tặc thiên, thụ tộc thụ tổ cắm rễ đại địa đã làm trái ý lão tặc thiên, hiện tại còn muốn nghịch thiên cho nên lập tức đưa tới trấn áo nghịch thiên, làm nó tan thành mây khói tại chỗ này, trừ phi có tồn tại sánh ngang tiên đế ngạnh kháng thiên phạt, nếu không nó sẽ bị đả kích vô tình, không phải nó có thể thừa nhận, đây là song trọng trấn áp. Nó lúc đó không bị tan thành mây khói là may mắn lắm rồi, nó sống sót tới bây giờ là chờ đám vãn bối các ngươi khu trục tai nạn đấy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn qua Quỳ Hoa lão tổ. Mặt già Quỳ Hoa lão tổ cũng đỏ lên, cười khan một tiếng, lâm vào cục diện này là sai lầm của đám lão tổ, hắn không thể không thừa nhận, nói ra. Đây là do đám con cháu chúng ta vô năng, không thể giải lo cho tổ đằng, vẫn cho rằng có thể phong ấn tai nạn. Cách cách, thời điểm này trên người Đằng Tề Văn có âm thanh tia chớp vang lên thật nhỏ, thời điểm này trên người Đằng Tề Văn hiện ra hào quang ảm đạm. Từng hạt hào quang thật nhỏ hiện ra, nhìn qua Đằng Tề Văn giống như bị bao phủ một tầng tia chớp hơi mờ. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên Đằng Tề Văn phát hiện trên người có hào quang, lần này làm hắn sợ hãi hồn vía bay lên, hắn lập tức dùng tay đập những hạt hào quang này, nhưng mà tay hắn vừa chạm vào những hạt hào quang thì chúng tiêu tán, thoáng cái chui vào trong cơ thể của hắn. Cách cách! Trong chốc lát nhưng quang hạt này hiển hiện. Hơn nữa những quang hạt này thoáng cái lại sinh ra nhiều hơn. Tình cảnh này làm Đằng Tề Văn sợ tới mức hồn phách bay lên, hét lớn. Sư phụ, nhanh cứu ta. Tiên sinh, mau ra tay cứu tiểu đồ. Thành chủ thành thiên đằng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, cũng làm hắn hết hồn, vội vàng nhìn qua Lý Thất Dạ xin giúp đỡ nói. Đừng sằng bậy. Lúc này Quỳ Hoa lão tổ quát một tiếng, nói ra, đây là lây. Ngươi càng chống cự, uy lực của nó càng lớn, ngươi không phải tổ đằng, nó có thể luyện hóa ngươi trong thời gian ngắn. Nghe được như thế, Đằng Tề Văn sợ tới mức hai chân như nhũn ra, đứng cũng không vững, hắn nhìn qua Lý Thất Dạ xin giúp đỡ kêu lên. Tiên sinh, nhanh cứu ta. Nhìn thấy bộ dáng của Đằng Tề Văn, Lý Thất Dạ cười rộ lên, lắc đầu, nói ra. Ngươi cũng quá khoa trương rồi, có ta ở đây thì làm sao tới mức như thế chứ? Ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở đây a. Lý Thất Dạ nói xong lời này khiến Đằng Tề Văn buông lỏng một hơi, có Lý Thất Dạ cam đoan với hắn như thế, cái mạng nhỏ của hắn được nhặt về rồi. Không được. Lý Thất Dạ nhìn qua quang hạt hiển hiện trên người Đằng Tề Văn, nói ra. Cái này không chỉ làm cho người ta không cách nào chạm tới, vừa chạm vào là nó phiêu tán, nhưng lại có thể diễn sinh vô cùng nhanh chóng. Nhưng mà, đáng tiếc, gặp phải ta, cười rộ lên. Nói xong, Lý Thất Dạ tế vạn lô thần ra, tiện tay điểm một cái, từng sợi hỏa tuyến sinh ra. Đừng nhúc nhích, không nên chống cự, đi theo cảm giác của nó. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào Đằng Tề Văn chậm rãi nói ra. Đằng Tề Văn hít sâu một hơi, gật đầu nói. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ lời tiên sinh. Nhưng mà Đằng Tề Văn còn chưa dứt lời, Lý Thất Dạ lập tức kéo một sợi hỏa tuyển đưa vào thân thể Đằng Tề Văn. Thoáng cái Đằng Tề Văn chẳng khác gì búp bê vải, một sợi hỏa tuyển dài và hẹp từ trong người của hắn kéo dài ra. Hỏa tuyến dài và hẹp này tiến vào thân thể Đằng Tề Văn, Đằng Tề Văn hoàn toàn không cảm thấy nóng rực. Ngược lại hắn cảm giác một tia mát lạnh, hình như lạnh buốt này có thể đông cứng huyết dịch của hắn. Nếu như không phải tự mình cảm thụ, người khác khó mà tin tưởng, lò lửa nóng rực như thế trong tay Lý Thất Dạ lại biến thành mát lạnh. Qua một hồi lâu, Đằng Tề Văn có cảm giác chảy trong người hắn không phải là huyết dịch, mà là lò lửa mát lạnh. Vào thời điểm này Lý Thất Dạ bắt đầu thu thập hỏa tuyển. Ngay từ đầu Đằng Tề Văn còn không có phát hiện, sau một lát hắn mới phát hiện từ khi Lý Thất Dạ thu hỏa tuyến, hắn cảm thấy có thứ gì đó rất nhỏ theo những hỏa tuyến bị thu lại này chảy ra, những thứ thật nhỏ này bám theo hỏa tuyến chảy ra bên ngoài. Vào thời điểm Lý Thất Dạ thu hỏa tuyến, quang hạt dính trên hỏa tuyến càng ngày càng nhiều. Dường như hỏa tuyến giống như nam châm, hấp thu lấy tất cả quang hạt trong cơ thể Đằng Tề Văn đưa ra bên ngoài. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.